mời chư đạo hữu đạo tâm hoan hỷ và tịnh tâm nghe chúng tôi đọc lại bài thuyết đạo của Đức Hộ Pháp vào đêm mùng 8 tháng Giêng năm Kỷ Sửu, dương lịch là năm 1949. Bài thuyết đạo với đề tài nhân loại phải tìm phương thuốc trường sanh là luật thương yêu. Ngày nay là ngày lễ vía Đức Từ Phụ, tất nhiên là Đức Chí Tôn. Đó vậy, ta thử xét 24 năm đạo Cao Đài đã khai mở. Khai mở do nơi tay ai? Do chính tay của Đại Từ Phụ đến mở. Đó vậy, nếu chúng ta nói rằng trót 24 năm Đức Cha Lành của chúng ta đã chung sống với chúng ta, tôi tưởng nếu chúng ta tưởng tượng việc ấy cũng không quá đáng. Thử nghĩ cái hạnh phúc mà chúng ta đã hưởng đặc ân của đấng Cha Lành ấy. Chúng ta xét lại coi Ngài đến chung lộn với chúng ta để làm gì? Bần đạo tưởng cả thải con cái của Ngài đều hiểu và quyết đoán đặt. Ngài đến với một lời hứa hẹn rất thiết yếu, mà chính Ngài đến đang chuyển pháp, xây cơ, chuyển thế. Ngài đã hứa quả quyết nhân loại sẽ là một, một về nòi giống, một về xã hội, một về tôn giáo. Lời hứa hẹn ấy nếu chúng ta không có đủ đức tin vững vàng, hay chúng ta không quyết chắn cái tay quyền năng vô biên ấy, có thể làm đặng một người nào, một đấng nào dám cả gan nói điều ấy. Chúng ta dám chắc cả thải đều để dấu hỏi nghi hoặc. Nếu chúng ta nghi thì chúng ta phải kiếm thôi. Bây giờ cả con cái của Ngài xin lỗi với đấng Cha Lành rồi làm khách bàn quan, tính thử cái lời ấy có kết quả chăng? Chúng ta đã thấy và dám chắc biết rằng không có một vật loại nào, một tinh thần nào mà gầy dựng một cơ quan hữu hình trong càn khôn vũ trụ mà ra ngoài quyền lực của vài điều ấy. Chúng ta đã chẳng biết, chúng ta bất quá là xin lỗi Ngài đang làm kẻ phạm kia xét đoán thử coi ông trời nói vậy mà có thể làm đặng chăng cho biết. Làm bàn quan lấy lý trí đoán thử coi, lời hứa rất khó khăn, lời hứa rất trọng yếu. Trong buổi nhân loại đang hoang mang, vợ sống vợ chết, có thể chúng ta cũng nên tập mạch kiếm hiểu thử coi cả cơ quan chuyển thế ấy quả nhiên đặng, tất nhiên nó có ảnh hưởng tối yếu tối trọng của cơ huyền di bí mật cứu khổ của Đức Chí Tôn đó vậy. Lạ chi chúng ta thấy vạn vật hữu hình, từ trong vật loại côn trùng thảo mộc, cả thải chúng ta không luận về toàn thể của nó, dầu cho các phần tử trong vạn loại ấy nó có quyền năng tinh thần đặc biệt của nó, chúng ta thử đoán xét một vật vô tri vô giác, có thể chúng ta tưởng tượng vật vô hồn vô giác là đá kia mà nó cũng còn có giá trị. Thứ đá có ngọc, ngọc đó để định giá trị đặc biệt trong tông môn, ngọc đó là chúa của đá, chúa của đá ấy để làm gì? Để làm giá trị của đá, để định giá trị của đá. Bây giờ nói đến loài kim khí, kể từ chì, kẽm, sắt, dĩ chí cho tới bạc, vàng, cũng có vàng là chúa của kim khí và có giá trị đặc biệt. Đặng định giá trị của kim khí trong vạn vật, bần đạo không cần nói nhiều, dầu cho loài người loài thú cũng thế. Thấy trong ổ kiến, ổ mối, hai ổ ông kia, chúng ta cũng thấy có con chúa. Cả thải đều phải tuân theo con chúa ấy, nó có quyền năng tuyệt đối đặng định mạng của nó, di chủ mạng sống của nó, nó làm chủ xã hội nó, đặng nó định giá trị của loài ông loài kiến. luận tới loài người, chúng ta thấy toàn thể xã hội sự chê khen, nào là từ bỏ vương quyền, đế quyền, thì nhân loại cũng phải chịu dưới quyền thống trị nào mới tồn tại được. Nếu gọi dân trị thì cả thải là dân đi, lập trường, quan lại mà làm gì? Thành thử đánh đổ giai cấp là thuyết quái gở, lý thuyết dở sống dở chết. Chúng ta nhìn lại giàu cho quốc gia xu hướng về dân trị đi nữa, thì các vị giám quốc hay các vị thủ hiến, quyền áp bức của họ còn hơn đế vương mà chớ. Bất quá thiên duyên thiên tánh làm cho thiên hạ tin mình, là lòe con mắt thiên hạ không có chánh lý sự thật là gì hết. Bây giờ trong xã hội này chúng ta thấy đảo lộn hai quyền hành khác nhau, đang tranh quyết nhau là quyền hành đế chủ và dân chủ. Nếu chúng ta lấy đầu óc suy đoán thì hai cái như một, không cái nào hơn cái nào, cũng như một hình bóng, một khuôn khổ với nhau. Lấy công lý lòe con mắt của cơ quan trị thế, dầu cho là đế quyền hay dân quyền cũng là một phương pháp áp bức thiên hạ mà thôi. Bởi cân công chân nơi mặt thế này không có, nếu có thì Đức Chí Tôn không đến ký hòa ước với nhân sanh. Luật thương yêu mới có cân công chân mà thôi. Thành thử chân luật nơi mặt thế gian này cũng không có. Ấy vậy, hiện giờ nhân loại đang kiếm gì? Kiếm cân công chánh, kiếm luật thương yêu, kiếm ở đâu? Luật thương yêu ấy Chí Tôn đã ban bố mà nhân loại chưa tìm được. Nhân loại đang khao khát mà chớ. Quyền công chánh thì do nơi luật thương yêu mà có. Quyền công chánh nơi mặt thế gian này không có. Dầu trong tay đế quyền hay dân quyền cũng không có. Đức Chí Tôn ngài đến do tay ngài ký một hòa ước với một sắc dân nô lệ, sắc dân hèn mọn. Đặng ngài nài nỉ, xin cho đặng hai điều trọng yếu, làm cho nhân loại đặng sống tồn tại, là luật thương yêu và quyền công chánh. Ngài đã ký, ngài đã hứa với thánh thể của ngài, tất nhiên là cả quốc dân này, đặng tạo ra hình ảnh luật thương yêu. Nếu cả quốc dân Việt Nam lấy quyền công chánh làm thành tướng ra, rồi ngài sẽ lấy tướng diện của nó, ngài làm môn thuốc cứu sanh mạng của nhân loại. Đó vậy, bần đạo và toàn con cái của ngài nhờ phương thuốc của ngài mà tạo ra cửa đạo cao đại. Đó vậy, giờ phút này phải thật hành, không thế gì không thật, mà nó sẽ thành hình trong này, thì chúng ta thấy ở ngoài toàn cầu vạn quốc đều thay hình đổi dạng, đổi cả chân tướng của nó cho phù hợp và đủ phương thế thọ hưởng hoàn thuốc cứu sanh của ngài. Tất nhiên toàn cầu xu hướng làm cho nhân loại thống nhất lại là một. Chúng ta thấy bằng cớ rõ ràng trận giặc thứ nhất, cả vạn quốc đều xúm nhau đặt tên Hội Vạn Quốc Liên Minh. Rồi trận giặc thứ nhì này, vạn quốc cũng chưa bỏ nó và còn kiếm phương thế tăng cường nó nữa. Hỏi vậy, vạn quốc liên minh là gì? Là cơ quan hiệp chung nhân loại là một vậy. Đức Chí Tôn nói nhân loại sẽ một về nội giống, một xã hội, một về tôn giáo. Tôi tưởng không xa đó vậy. Tại sao Đức Chí Tôn phải làm phương thuốc ấy? Đặng chi? Đặng đưa cho họ uống, đặng họ phục sanh lại. Không thôi, họ sẽ đi đến con đường diệt vong của họ vậy.